Hoạn sùng khải nhạc, chỉ tường tái huyễn nhất hoàn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Thịnh Tuyết tản viết thư trả lời rồi niêm phong, Lô Vãn mới giơ bút lông tội ác lên chạm vào cần cổ hắn, mực nước lan ra có hơi mát lạnh chui vào cổ áo hắn. Thịnh đốc chủ thật bận rộn, Lô Vãn lại móc tay chọc đầu bút vào bên trong cổ áo hắn, khiến cổ áo nội sam màu trắng nhanh chóng bị nhuộm đen. Ta sẽ giặt phục cho đốc chủ, dù sao đốc chủ bận rộn, ta lại nhàn rỗi không có gì làm. Nàng luôn như vậy, đầu tiên nàng sẽ trêu đùa, rồi sau đó sẽ nói mình thành oán ức. Nàng chỉ đơn giản vứt tờ giấy lộn xộn mà nàng vẽ trên bàn, sau đó ngồi lên bàn, kéo vạt áo của Thịnh Tuyết Tản, nói với vẻ tủi thân. Dù sao y phục của đốc chủ cũng bẩn rồi, ta muốn vẽ lên đây. Thịnh Tuyết Tản là người không thể chống lại dáng vẻ của nàng nhất, hắn ngoan ngoãn tuân theo hành vi hoang đường của nàng. Để nàng cởi áo ngoài và để lại mỗi nội sam màu trắng bên trong. Lúc này, Lô Vãn không tiếp tục cởi vội, nàng vươn tay cầm lấy bút lông đã nhúng mực đỏ lên, chấm vào hai điểm trước ngực trên nội sam của trắng của hắn làm bên trên nở ra hai bông hoa mơ đỏ nhạt. Đốc chủ cảm thấy nên đặt tên cho bức tranh này là gì? Lô Vãn ngắm nghía tác phẩm của mình, nhưng cũng không quên móc nối với Thịnh Tuyết Tản. Thịnh Tuyết Tản dùng hai tay đỡ nàng, cả người cúi xuống bao phủ lấy nàng, ngửi mùi thơm trên của tóc mai của nàng, lúc nói chuyện còn phả ra hơi nóng. Vãn Vãn đặt tên là được, như thể bị xưng hô của hắn làm cho vui sướng, Lô Vãn đặt bút vào tay hắn và thở ra một hơi. Vậy thì làm phiền đại nhân vẽ một bức trước. Nàng ngửa cần cổ thon dài của mình lên, hơi híp mặt lại, giống như một con thiên nga, cần cổ thon dài phập phồng theo mỗi hô hấp của nàng, nhìn trông vừa mỏng manh lại xinh đẹp. Nàng lặng lẽ chờ đợi hành động tiếp theo của hắn. Thịnh Tuyết Tản vươn tay cởi đai lưng của nàng, nới lỏng vạt áo quấn chặt, mười ngón tay lạnh lẽo từ từ cởi y phục của nàng ra. Dấu vết của đêm qua vẫn chưa biến mất, trên xương quai xanh của nàng vẫn còn những vết đỏ mà hắn đã mút ra tối qua, như thể chứng tỏ nàng thuộc về hắn. Khi y phục của Lô Vãn bị lột hết, nàng đột nhiên bừng tỉnh, cả người hơi run nhẹ, chờ đợi hành động tiếp theo của Thịnh Tuyết Tản. Thịnh Tuyết Tản cầm bút lên, xoay tròn trước ngực nàng. Đây là bút lông tốt nhất Hồ Châu, xúc cảm khi bút lông sói di chuyển trên ngực và mực nước lạnh lẽo bao lấy khiến nàng hơi rụt người về sau một chút, nàng cúi đầu về phía trước, muốn chui vào vòng tay của Thịnh Tuyết Tản. Nam nhân trước mặt nàng đã hứng lên, một tay hắn giữ lấy vai nàng, để nàng không thể tiến cũng không thể lùi, tay còn lại thì cầm bút lướt qua từ ngực đến bụng, khi hắn lướt qua thắt lưng. Nàng đột nhiên cảm thấy tê dại, khoái cảm dâng lên từ sống lưng xông thẳng đến da đầu, thậm chí ngay cả giữa các ngón chân cũng căng thẳng theo. Nàng ngả người ra sau, toàn bộ cơ thể phải dựa vào bàn tay Thịnh Tuyết Tản đang giữ vai nàng mới không khiến nàng ngã xuống bàn. Trên ngực và bụng nàng đều có những vết đỏ, làn da trắng nõn không tì vết, không có bất kỳ tờ giấy vẽ nào có thể sánh bằng. Ánh mắt Thịnh Tuyết Tản tối lại, hắn nhẹ nhàng đặt nàng xuống bàn. Cúi người nhìn thân dưới đã ướt đẫm nước của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy một cây bút khác chưa chấm mực trên bàn, quét nhẹ dưới háng nàng. Cơ thể Lô Vãn siết chặt, nàng muốn siết chặt hai chân nhưng lại bị Thịnh Tuyết Tản tách ra. Một tay hắn cọ vào đùi trong của nàng, tay kia thì cầm bút, nhẹ nhàng quét lên âm hộ. Đầu bút dần dần bị chất lỏng chảy ra thấm ướt, dần trở nên nặng nề hơn, khi đi qua âm hộ còn để lại vệt nước. Nhìn Lô Vãn mất hồn, hắn vui mừng khôn xiết, Thịnh Tuyết Tản cúi xuống hôn nàng, ngay khi hắn đến gần hơn thì lưỡi của Lô Vãn lập tức chui vào trong miệng hắn, giống như một con chim nhỏ trở về tổ, cố gắng tìm nơi đậu trong miệng hắn. Một tay Thịnh Tuyết Tản vỗ về vuốt ve từ ngực nàng cho đến phía sau thắt lưng, sau đó lại chậm rãi vuốt ve trên ngực nàng, tay còn lại thì nắm lấy cây bút tiếp tục quấy phá, hơi hơi tiến vào miệng huyệt rồi lại rút ra. Hai người giao chiến. Lô Vãn hoàn toàn không thể chống cự lại được, chẳng mấy chốc toàn thân nàng đã trở nên hồng hào, khiến bức tranh trên ngực trở nên xinh đẹp sinh động hơn. Vãn Vãn, Thịnh Tuyết Tản gọi bên tai nàng. Lô Vãn cảm thấy Thịnh Tuyết Tản sắp rút mất linh hồn của mình, nàng duỗi tay ôm lấy cổ hắn, không hề có bất kỳ quy tắc nào mà hôn hắn. Trên mặt Thịnh Tuyết Tản bị hôn cho ướt, Thịnh Tuyết Tản dịu dàng nở nụ cười, nhưng dưới tay lại rất tàn nhẫn. Đầu bút thăm dò vào miệng huyệt, khuấy động trái phải ở bên trong, Lô Vãn không có sức lực chống cự, cho nên chỉ có thể xin Thịnh Tuyết Tản nhẹ nhàng với mình. Thịnh Tuyết Tàn hưởng thụ nụ hôn và lời cầu xin tha thứ của nàng, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho nàng. Một tay hắn nhấc chân lô vãn lên khiến phần thân dưới của nàng hoàn toàn bại lộ ra ngoài, đồng thời cắm đầu bút vào sâu hơn một chút. Hắn nghiêng mặt hôn lên bắp chân nàng, dùng răng nhẹ nhàng cọ phần thịt non mềm ở chân nàng. Hơi thở ấm áp quét qua, lô vãn cảm thấy dưới thân mình càng ướt hơn. Thịnh Tuyết Tàn còn cố tình nói. Chảy nhiều nước như vậy, đầu bút cũng không hút được nữa rồi. Lô vãn xấu hổ không nói nên lời. Lời nàng nói ra cũng chỉ là những tiếng thở hổn hển đứt quãng. Thịnh Tuyết Tàn hơi nâng bút lên, chừa lại một khe hở trong miệng huyệt. Cán bút rất cứng, nhưng đầu bút lại mềm mại, thân dưới của Lô Vãn cảm nhận được một cảm giác rất kỳ diệu. Nhưng Thịnh Tuyết Tàn đã phá vỡ sự cân bằng tinh tế này và mút lấy âm hộ của nàng. Đầu lưỡi mềm mại lướt qua hoa huy, tê, chân bị nhấc lên của Lô Vãn bị kéo căng, nàng muốn giãy giụa. Nhưng tay của Thịnh Tuyết Tàn giống như một thanh thép, giữ đùi nàng khiến nàng không thể cử động được, nhưng như vậy sẽ thuận tiện cho đầu lưỡi của Thịnh Tuyết Tàn làm loạn hơn, đầu lưỡi và cán bút cùng chen vào miệng huyệt, đầu lưỡi liếm trái liếm phải, còn cán bút vẫn đâm ra rút vào. Dưới hai đòn tấn công, Lô Vãn nhanh chóng tước vũ khí đầu hàng, hơi nóng phun trào ra cho thấy nàng đã lên đỉnh, Thịnh Tuyết Tàn còn chưa kịp đứng dậy thì nước phun ra khi nàng cao trào đều bắn lên mặt hắn. Trên mặt hắn mang ý cười, Lô Vãn nhìn hắn vươn tay lau vết nước trên mặt, sau đó liếm liếm ngón tay, nàng muốn xoay người sang một bên để không nhìn vào đôi mắt nóng rực của hắn, nhưng lại bị hắn xoay người qua, trao một nụ hôn nồng nhiệt. Ban ngày tiên dâm, không hồ là đốc chủ, Lô Vãn nằm trên vai Thịnh Tuyết Tàn, cắn thịt bả vai hắn, nói với giọng hờn dỗi. Thịnh Tuyết Tàn cười khẽ, không phải Vãn Vãn muốn sao, hừ, chúng ta đi tắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô Vãn ôm lấy vai hắn, chân quấn quanh eo hắn, chỉ huy Thịnh Tuyết Tàn đi vào phòng tắm. Trong bồn tắm, nàng lại bị tay Thịnh Tuyết Tàn câu mất linh hồn. Nàng nằm trên vai hắn cầu xin tha thứ. Thịnh Tuyết Tàn ngoài miệng đồng ý sẽ không làm nữa, nhưng động tác trong tay hắn lại không hề dừng lại. Sau đó, Lô Vãn thở hổn hển, nhìn nam nhân đang mặc y phục đứng trên bể tắm. Nàng rên rỉ một tiếng rồi bắn vào trong nước. Cách chương.